có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Sadako tóc quá dài cần muốn cắt một cắt. Có ai không? Lưu Ngạn xoát một tiếng đứng người lên. Cái này nhất khắc, hắn là thật hoàng. Đây là một loại vô pháp giải thích hiện tượng quỷ dị. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp đến. Thiên thế nào đen? Đứng người lên Lưu Ngạn phát hiện. Ngoài cửa sổ thế giới phía trước còn ánh nắng tươi sáng. Hiện tại thế mà một mảnh đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đêm tối hạ, hắn thông qua cửa sổ pha lê kính, có thể nhìn đến chính mình. Chính kinh hoàng đứng trước bàn làm việc. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Không gấp gáp cũng không chậm chạp, rất có cảm giác tiết tấu. Lưu Ngạn nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, liền đi mở cửa. Mở cửa phía trước, hắn còn mắt liếc máy vi tính màn hình. Màn hình bên trong chính mình một mực dừng lại tại quay đầu bảo trì mỉm cười động tác kia bên trên. Hình ảnh bên trong phía dưới của mình còn nhiều ra một nhóm đỏ như máu thể chữ. Hoan nghênh đi đến hắc ám trò chơi. Mặt đối như này tình cảnh quỷ dị. Hắn nội tâm càng hoàng. Thêm nhanh bộ pháp. Đi tới cửa trước. Hắn muốn đi kéo chốt cửa lúc. Cả cái người đột nhiên cứng ngắc tại chỗ kia. Hắn hiện tại bắt giữ chi tiết. Dù cho hiện tại tâm lý rất bối rối. Có thể là cái này bẩm sinh thiên phú còn là để hắn phát hiện một chút chi tiết. Bên ngoài gõ cửa người không thích hợp. Lưu Ngạn chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khóa trái đại môn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa cùng phía trước đồng dạng. Không vội không chậm. Rất có tiết tấu. Liền giống Lưu Ngạn lúc này tiếng tim đập. Mỗi lần tiếng đập cửa vang lên. Lưu Ngạn liền sẽ phát hiện, môn bên trên sẽ nhiều ra một vết nứt, gõ cửa cường độ từ thanh âm có thể dùng phân tích ra cũng không lớn. Nhưng là môn bên trên vết rạn lại theo lấy tiếng đập cửa càng ngày càng nhiều. Cái này môn không thể mở. Lưu Ngạn một bên lui ra phía sau một bên móc ra vệ tinh điện thoại. Mặt đối cảnh tượng như vậy, hắn đều chẳng muốn đi lãng phí thời gian nhìn điện thoại. Hắn biết rõ. Điện thoại tín hiệu khẳng định đã bị che giấu. Lưu Ngạn ánh mắt nhìn chăm chú tại vệ tinh trên điện thoại. Theo sau một mặt tuyệt vọng, vệ tinh điện thoại cũng bị thần bí lực lượng cho quấy nhiễu. Điện thoại trong tay cũng mất linh. Trước mắt, là tuyệt lộ. Uy, Liễu Minh, có thể nghe đến sao? Cố An lặp lại lấy gọi mấy lần. Bên kia rất yên tĩnh. Không có một chút tiếng vang. Tín hiệu bị quấy nhiễu rồi. Nhìn lấy bốn phía đèn đường, lúc này đã bắt đầu lóe lên một thước, tại sáng tỏ cùng trong bóng tối không ngừng hoán đổi. Cố An liền biết rõ, chính mình tám thành là gặp đến hiện tượng quỷ dị, thành thị còn là cái thành phố kia, chỉ là đường phố đạo lên một cái bóng người đều không nhìn thấy. Không trung cũng đen đáng sợ, dựa vào đèn đường kia sáng lên một tấc khoảng trống. Cố An chỉ có thể dựa vào cái này ngắn ngủi quang mang chẳng có mục đích đi tới. Lại cái này tránh đi xuống. Ta con mắt này sớm muộn muốn mù. Cố An ngẩng đầu nhìn không ngừng lóe lên đèn đường. Lẩm bẩm một câu. Cũng không biết chính mình bị cái gì cho để mắt tới. Chẳng lẽ lại là tâm phiến nguyền rùa. Có thể là nguyền rùa không phải đã bị giải quyết sao. Cố An tại khe hở bên trong có thể là tận mắt thấy nhện lớn đem đỏ dây thừng xem thành thuốc bổ cho. Nuốt chửng, nội tâm mang lấy nghi hoặc, đành phải tiếp tục tiến lên. Cố An đã nghĩ tốt, nếu là một mực đi ra không được, kia liền cho chính mình đến một đao. Nhìn xem chính mình vẫn sẽ hay không bị kéo vào tới. Dựa vào lấy đến lúc ký ức, Cố An hướng lấy thông đạo dưới lòng đất vị trí đi tới. Chỗ kia. Ngừng lại chuyên dụng cỗ xe. Lúc hành tàu, thói quen trái phải nhìn loạn. Cố An phát hiện, mỗi lần ánh đèn do sáng chuyển tối giây lát ở giữa, liền sẽ có cái đồ vật chợt lóe lên. Mặc dù tốc độ rất nhanh, có thể vẫn có thể bắt giữ đến một tia tung tích. Rất rõ ràng, nhìn giống như bình tĩnh cục diện cũng không bình tĩnh. Có thần bí tồn tại chính ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Dáng dấp xoái thân sau tất nhiên hội có mấy cái kẻ nhìn trộm. Cố An không để ý đến. Tiếp tục hành tàu. Ước chừng đi tới 30 bước trái phải. rốt cuộc lại lần nữa phát hiện dị thường. Nơi xa đèn đường hạ, thật giống nhiều một cái người, xuyên lấy một thân quần áo màu trắng, chính quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cố An Đình chỉ tiến lên, lặng lẽ nhìn lấy cái đồ chơi này, xuyên lấy một thân bạch y, tóc rất dài, húc đầu che mặt, lại ở vào cái này chủng quỷ dị không khí hạ, cực giống Sadako, tối như bưng, bốn phía vô người, hắn hiện tại một chút cũng không sợ, thậm chí còn có điểm hưng phấn. Ven đường đèn đuốc còn tại không ngừng lóe ra, mỗi lần dập tắt một lần nữa sáng lên thời điểm, cái thân ảnh kia liền hội tiến lên một khoảng cách, Cố An cũng không nhìn thấy động tác của nó, thật giống giữa hai bên cự ly trực tiếp bị cắt đi đồng dạng. Phát giác được dị dạng, Cố An lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, có thể là cũng không có kéo ra lẫn nhau cự ly. Mỗi lần đèn đuốc dập tắt lại đến sáng lên, kia bạch y thân ảnh liền hội đến gần mấy phần, xem chừng lại đến mấy lần, liền có thể trực tiếp thiếp mặt. Cố An Đình chỉ lui ra phía sau, trực tiếp lưu lại tại chỗ, quan sát tỉ mỉ lấy thân ảnh này y phục, quần áo màu trắng, nhìn qua hẳn là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến. Làm không tốt đầu óc có chút vấn đề, cần muốn trị liệu một lần. Bạch sắc thân ảnh rốt cuộc đến gần, cách Cố An nhiều nhất 3 mét cự ly, một mực gục ở chỗ này, không nhúc nhích, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lấy Cố An, chỉ là gương mặt bị tóc dài che kín, nhìn không rõ dung mạo, cần muốn ta đỡ ngươi lên đến sao? Cố An nhìn lấy bạch y, lặng lẽ nói đến, hắn là một cái rất có thiện tâm người, so nóng bỏng cùng trợ giúp nhân sĩ tàn tật, bạch y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc, bạch sắc thân ảnh động, nó hướng Cố An duỗi ra tái nhợt cánh tay, trên cánh tay ống tay áo bởi vì đưa tay trực tiếp trượt xuống, lộ ra màu xanh tím làn da, nhìn qua còn có chút cứng ngắc, loáng thoáng ở giữa tản ra một cỗ thi sú, người bình thường mặt đối cái này loại tình huống, phỏng chừng cũng không quay đầu lại chạy, có thể Cố An không có. Ngược lại có chạy hay không sau cùng đều là chết, còn không bằng lưu lại nhìn xem cái đồ chơi này công kích thủ đoạn. Cho nên, Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ ngồi xổm người xuống, cái này bạch y một mực quỳ rạp trên mặt đất, hai chân tàn tật, đứng không dậy nổi, cần muốn người nâng, mà lại hắn rất có chí khí. Dù cho chính mình chủ động đề xuất muốn đỡ hắn, hắn cũng không để ý, là cái rất quật cường ra hỏa. Càng như vậy, hắn càng là đau lòng, ngồi xổm người xuống, muốn chủ động đem hắn dìu dắt đứng lên. Bạch y không ngờ tới Cố An thật hội ngồi xổm người xuống. Xem ra còn tính toán đỡ chính mình một cái. Trực tiếp sững sờ, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Cố An nhìn lấy bị tóc dài ngăn cản gương mặt bạch y. Nghĩ nghĩ, chủ động giúp hắn vung lên tóc. Người tóc quá dài, nên cắt một cắt. Cái này là một cái nam nhân khuôn mặt, chừng lấy một đôi mắt cá chết, trắng bệch trong mắt âm u đầy tử khí, chính trực thẳng nhìn lấy Cố An, gặp Cố An nhìn lấy mình, hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đêm tối bên trong, lóe lên một thước đèn đuốc hạ, màu trắng quỷ dị quỳ rạp trên mặt đất, phía trước ngồi xổm một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, chính hai tay nâng lấy hắn mặt, song phương tại thời khắc này dừng lại. Cái này khuôn mặt, tựa hồ có chút quen thuộc a. Cố An cảm thấy mình ở nơi nào gặp qua, nhưng là một lúc cũng không nhớ ra được. Có chủng quen thuộc cảm giác xa lạ. Hắn chần chờ rất lâu. Kia bạch sắc quỷ dị cũng liền cái này dạng lặng lẽ nhìn lấy hắn. Không nhúc nhích, rốt cuộc, Cố An một kinh, nhớ tới. Cái này không phải tin tức truyền thông thường xuyên nhìn đến cái kia bị định thành úy lam cơ cấu. 10 đại tiến sĩ một trong Lưu Ngạn sao? Mặc dù hắn hiện tại nhìn qua phần mắt có chút tàn tật, chân cũng đoạn, hình dạng không quá dễ nhận biết, có thể là tại cùng Liễu Minh gặp mặt về sau, hắn trở về liền đem 10 đại tiến sĩ tấm ảnh đều lần lượt nhìn mấy lần. Cái này Lưu Ngạn vẫn còn có chút ấn tượng. Quỷ dị tựa hồ từ Cố An ánh mắt bên trong nhìn đến kinh ngạc. Hắn kia trắng nõn gương mặt chậm rãi chuyển biến làm thanh sắc. Lần thứ nhất chủ động nói chuyện, thanh âm băng lãnh, không có một tia tình cảm.